Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chống trận sắp vang lên, Tôn Sách khóe miệng nổi lên ý cười, từ đầu đến cuối Công Cẩn đều chưa hề nói Trung Nguyên. Nói cách khác Trung Nguyên là không thể nơi ở lâu, tuy nói người ở đây miệng đông đúc, thổ địa phì nhiêu nhưng là tương đối hắn trong đất hoàn cảnh tới nói. Lại quá mức ác liệt. Dù là chiếm cứ Trung Nguyên, cũng không thể không đối mặt phương Bắc, quan trong, gai, dương hai châu thăm dò, mà Trung Nguyên rất có thể sẽ trở thành nhiều mặt thế lực chém giết chiến trường. Không phải hùng tài đại lược chi chủ, không thể ở đây địa phương nguy hiểm đặt chân, hay là có một cái hậu phương lớn, có thể thu được liên tục không ngừng binh lực cùng vật lực, tài lực, Công Cẩn đại tài. Này ba sách đều có thể bình định thiên hạ, nhìn đầu thứ ba kế sách hung hiểm nhất, có thể ta lại ngược lại cho rằng đầu thứ nhất mới là hung hiểm nhất. Đến nỗi đầu thứ ba thì đối lập nhẹ nhàng, thân ở viên công vây cánh phía dưới, nhìn có thật nhiều trói buộc, nhưng lại có thể mượn nhờ viên thị nội tình lớn mạnh tự thân. Tuy nói thế lực khổng lồ sau đó, viên công đạt được ngọc tỷ truyền quốc sẽ đi đại sự. Chúng ta phản bội tại đại nghĩa không tổn hao gì, nhưng là tại một chút danh gia vọng tộc người trong mắt. Tất nhiên là cái kia phản chủ người, sẽ gặp phải bọn hắn mãnh liệt mâu thuẫn, từ đó ảnh hưởng đến Tây Nuốt Gai, ích hai châu chiến sự mà lại phương Nam chỗ rộng lớn. Muốn một bên trấn an danh gia vọng tộc một bên bảo trì khuếch trương tốc độ. Thật sự là rất khó khăn, hơi không cẩn thận liền sẽ xa vào đến vạn kiếp bất phục cấp độ nghe. Lời nói này, Chu Du nhẹ gật đầu, nghĩ không ra chúa công có thể dưới tình huống như vậy bảo trì lý trí. Xem ra chính mình là đầu nhập vào đúng rồi, lấy Tôn Thị tại Giang Nam cùng Kinh Châu lực ảnh hưởng cùng nhân mạch đến xem. Chúa công chỉ cần chiếm cứ cái này hai châu. Nhất định có thể lấy cực nhanh tốc độ xuất binh Ích Châu thuyết phục Giao Châu. Chỉ là chiếm cứ Ích Châu sau đó, như thế nào trấn an tục trung danh gia vọng tộc đúng là một cái có chút nhức đầu sự tình Chu Du. Hơi ảo não nói, Tôn Sách vỗ vỗ Chu Du bả vai, không vội từ từ suy nghĩ. Chỉ cần trước cầm xuống Giang Nam Môn Sơ như vậy thì cùng ngươi nói đồng dạng. Kế này liền trở thành hơn phân nửa, vâng, Chu Du trả lời. Lời nói đều nói đến mức này lại có thể thế nào không biết. Xem ra chúa công cũng ý thuộc đầu thứ nhất kế sách. Kế này mặc dù hiểm trở trùng điệp, nhưng thật là tốt nhất sách lược. Tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến, một tên binh lính tay nâng thẻ tre nhanh chóng chạy như điên. Báo, Giang Nam cấp báo thanh âm ở bên tai vang lên. Binh sĩ cuống quýt cầm trong tay thẻ tre đưa tới. Chu Du cùng Tôn Sách ở giữa nói chuyện bị đánh gãy. Đồng thời theo phương hướng âm thanh truyền tới về sau nhìn về phía tên lính kia. Thò tay tiếp nhận thẻ tre, chậm rãi đem nó mở ra. Chữ viết hiện lên ở trước mắt, Tôn Sách tinh thần chấn động trong lòng toát ra nồng đậm tâm tình vui sướng. Binh sĩ thấy thế liền vội vàng khom người thi lễ. Quay người lui tới lúc phương hướng đi đến, Công Cẩn, đại sự thành lấy, nhìn xem phấn khởi Tôn Sách, Chu Du lộ ra hồ nghi ánh mắt, Tôn Sách thò tay cầm trong tay thẻ tre đưa về phía Chu Du. Đối hắn ra hiệu một thoáng, Chu Du vội vàng quan sát, khi ánh mắt xẹt qua một chữ cuối cùng dấu vết sau đó. Không chỉ có không có cuồng hỉ ngược lại đem tâm trầm xuống. Loáng thoáng cảm thấy một chút không ổn. Nhưng lại nói không ra, giả tặc tự tìm đường chết, vì sao Công Cẩn không thích phản lo, việc này không khỏi quá dễ dàng, Chu Du hơi lo lắng nói. Bản năng giống như hoài nghi hết thầy, kiểu gì cũng sẽ tại cái kia cầm đạo tình báo sau đó. Hỏi ngược một câu hỏi cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế? Chuyện này phía sau có phải hay không có không giống bình thường nguyên nhân? Từ đó tìm ra dấu ở trong sương mù cạm bẫy, nhìn chung giả tặc một đường quật khởi, có thể nói là thận trọng từng bước, chưa từng có mạo hiểm qua một lần, bây giờ vì sao thái độ khác thường làm ra chuyện như vậy? Chu Du hỏi Thamani Tôn Sách nhíu mày, nghiêm túc suy tư, chẳng lẽ là cữu phụ đang gạt ta cùng Viên Công? Có thể việc này đối với hắn lại có gì chỗ tốt? Còn nhớ được Di Châu? Trước đó không lâu nghe đồn Di Châu. Chính là chẳng lẽ không cần cho rằng lúc này làm thật hay sao? Cùng tin tưởng việc này là giả so ra. Ta đến càng tình nguyện tin tưởng việc này làm thật. Bởi vì Di Châu là giả đối với chúng ta không có nửa điểm chỗ tốt. Thậm chí có khả năng sẽ còn ảnh hưởng chúng ta đối với thế cục phán đoán coi như Di Châu sự. Tình làm thật, đối với Giang Nam danh gia vọng tộc lại có gì chỗ tốt. Mà lại lúc này bọn hắn đã mở cung, mũi tên rời cung lại há có thể quay đầu, vậy cũng không có khả năng. Bởi vì hắn không có cách nào để Giang Nam danh gia vọng tộc tin tưởng. Sau đó sẽ không tìm bọn hắn từng cái thanh toán, Tôn Sách ngữ khí kiên định nói. Lấy trước mắt đạt được tin tức nhìn, Dương Châu, Châu Mục phủ tinh lực giống như đều bị kiềm chế đến cái gọi là Di Châu lên. Không biết là thật có Di Châu hay là giả có Di Châu. Đối với Giang Nam bốn quận phát sinh rất nhiều chuyện đều không có kịp thời làm ra phản ứng. Đánh Giang Nam danh gia vọng tộc tư binh dã tâm đã rõ rành rành. Chu Du nghẹn lời không biết hẳn là như thế nào trả lời mới tốt. Vị trí khác nhau mà xử trí thân là Giang Nam chi chủ. Xác thực không có cái gì đồ vật có thể tiêu trừ Giang Nam danh gia vọng tộc đối với cái này lúc lo. Nghĩ, dù sao bọn hắn đã quan bế mỗi loại quận cửa hàng. Bách tính oán khí là lừa không được người. Mà lại chính mình nắm giữ lấy Tôn thị mạng lưới tình báo. Đối với Giang Nam biến hóa có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cũng chính bởi vì quá mức hiểu rõ, mới căng phát cảm giác Dương Châu. Châu Mục phủ tại là một kiện không muốn người biết đại sự. Phản ứng của nó quá trì độn đến để cho người ta không thể không hoài nghi cấp độ. Giang Nam danh gia vọng tộc tư binh đều bị điều đi hải ngoại. Đã mất đi năng lực phản kháng, nếu như ta chờ không xuất binh chỉ sợ sẽ lại không như thế cơ hội tốt mà lại cửu giang binh mã. Đã tôn phụng Viên Công chi lệnh đến ta Lư Giang quận phủ. Mặc kệ Giang Nam thế gia như thế nào, chúng ta đều không thể không xuôi Nam Môn Sơ bằng không Viên Công chắc chắn sẽ giáng tội. Chúng ta không tiện bàn giao, Giang Nam chi binh chủ lực tụ tập An Huy huyện. Sao hồ? Sương Hà trấn một tuyến, lưu thủ kiến nghiệp chi binh lại phân biệt đóng tại bốn quận chỗ. Lại thêm nữa hơn vạn sơn Việt chi binh lao tới hải ngoại. Đem Quảng Lăng tiến về trước kiến nghiệp cảng một tuyến bại lộ đi ra. Chúng ta chỉ cần mượn đường từ Châu, nhất định có thể một trận chiến mà xuống, lúc đó hậu phương thất thủ. Đóng tại An Huy huyện một tuyến Giang Nam chủ lực thì sẽ quân tâm đại loạn. Lại thêm nữa Giang Nam danh gia vọng tộc hô ứng, trong khoảnh khắc liền có thể càn quét Giang Nam, như vậy tại việc này trong xuất đại lực Ngô. Quận Trương Thị, Chu Thị cùng cữu phụ liền có thể ngồi lên cao vị. Thành về sau sự tình trải bằng con đường, Tôn Sách nói hai mắt trong nổi lên ý chí chiến đấu dày. Đạc, Chu Du tự biết không cách nào ngăn cản, mà lại cũng không cần ngăn cản. Dù sao một trận chiến này cực kỳ trọng yếu cơ hồ quan hệ đến tương lai Tôn Thị có thể đi bao xa. Lấy Giang Nam làm căn cơ là lựa chọn tốt nhất, bằng không chỉ có thể mưu đồ Kinh Châu cùng quan trong. Nếu chúa công khăng khăng như thế, cái kia táo bón mật triệu tập dòng chính binh mã, mượn đường từ Châu theo Quảng Lăng nhập sông binh lâm kiến nghiệp dưới thành trận chiến này hung. Hiểm vì vậy mời chúa công bổ nhiệm hoàng tướng quân làm tiên phong. Chỉ huy chủ lực tiến về trước, chúa công chỉ cần xuất lĩnh một bộ phận binh mã làm hậu viện binh liền có thể, vì sao? Giang Nam tình thế quá mức quỷ dị, nếu có biến nhưng thong dong rời đi, chỉ đem Tôn Thị 3.000 tinh nhuệ sao? Quá nhiều vô ích ngược lại sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm, Chu Du ngữ khí kiên định nói. Tôn Sách hơi suy tư, liền minh bạch hắn lo lắng, chính mình trở thành Lư Giang thái thú thời gian ngắn ngủi. Một khi triệu tập đại quân không nói trước có thể hay không ảnh hưởng đến nơi đây chiến sự. liền vẻn vẹn chỉ nói đóng tại An Huy huyện Lục Khang. Chỉ sợ lấy hắn những năm này kinh doanh có thể tại một đêm bên trong đạt được chính mình xuất. Binh tin tức, lúc đó đối mặt, nhưng chính là cái kia sớm đã chờ đã lâu kiến nghiệp chi binh. Nghĩ tới đây trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Quay người mang theo Chu Du hướng Châu Mục Phủ phương hướng đi đến. Im ắng chống trận đã vang lên, tiếp xuống liền là quyết định lẫn nhau vận mệnh thời khắc. https://hết chương